Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 114 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện chuyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Không có quy định về sử dụng vũ khí để chiến đấu à? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Độ tàn khốc của đấu boxing ngầm ngày vượt qua tưởng tượng của cậu. Đấu nhau mà không đeo bao tay mặc dù không có thương vong, nhưng chiến đấu có vũ khí thì chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Thế nếu không có ai đồng ý đấu với cái tên Takumi Kato này thì sao? Diệp Thiên nghĩ đến một khả năng, những tuyển thủ tham gia đấu boxing ngầm cũng đều cần phải được bọn họ đồng ý. Nhà tổ chức không thể ép buộc họ tham gia trận đấu. Nếu không, bọn họ không đồng ý thì nhà cái cũng đành chịu. Hồ Quân lắc đầu rồi nói, Quyền Anh cũng có quy định, nếu như một đấu sĩ tham gia 10 lần, không có ai chiến đấu cùng hắn, hoặc là sau khi thắng 10 trận liên tiếp, hắn sẽ giành được danh hiệu vua Quyền Anh ngầm. Chúng ta phải trả cho hắn một món tiền không nhỏ đâu. Theo cách nói của Hồ Quân, đấu boxing ngầm này mặc dù không có sắp xếp, nhưng lại có trọng tài. Sau mỗi trận đấu, nếu như có thể liên tiếp ở trên võ đài, như vậy thì phí trả cho hắn ta sẽ là gấp đôi. Nói cách khác, phí trả cho trận đầu tiên của chân thần Trương Tam kia là 5 vạn nhân dân tệ. Sau khi hắn đánh thắng một trận mà muốn đánh tiếp trận tiếp theo, như vậy cần là trận thứ 2 10 vạn, trận thứ 3 là 20 vạn, trận thứ 4 là 40 vạn. Cứ như vậy mà nhân lên sẽ là một con số khổng lồ. Chỉ có điều từ khi boxing Bắc Tân mở đến nay thì chưa có ai thắng liên tiếp 5 trận. Vì vậy nhà tổ chức từ lợi ích của họ xem xét, cũng không thể để cho Takumi Kato thắng 10 trận liên tiếp. Bọn họ nhất định sẽ sắp xếp để ra phí đài, sắp xếp cao thủ chiến đấu với hắn. Thế nào? Diệp huynh đệ, có muốn chơi một chút không? Trúc Phong sau khi chào hỏi một lượt khắp hội trường xong, lại về chỗ ngồi bên cạnh của Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đang cầm tờ tiểu sử trong tay, không khỏi cười nói. Tên vua Quyền Anh của Nga này, tuy rằng rất lợi hại, nhưng bên chúng ta không phải không có cao thủ. Diệp huynh đệ, tỷ lệ cược là 1-7. Xem đã hẵng nói, tiểu đệ trong túi tôi hôm nay đúng là hơi khó xử chút. Không chơi được trận này rồi, thôi cứ để từ từ vậy. Diệp Thiên ậm a ậm ừ từ chối, đặt tờ tiểu sử lên bàn rồi nói. Còn bao lâu nữa thì trận đấu mới bắt đầu? Trúc Duy Phong nhíu mày hỏi. Bây giờ bắt đầu luôn. Diệp huynh đệ, nếu cậu muốn chơi một chút, tiền không phải vấn đề đâu. Hay là thôi đi, tôi xem mấy trận đấu trước đã. Diệp Thiên cũng không nhận lời của Trúc Duy Phong, cầm tiền của người khác. Tiền của mấy người này đâu có dễ cầm. Nếu như không cẩn thận, có thể là tự chui đầu vào trong giọ cũng nên. Hai người đang nói chuyện, một người trung niên mặc âu phục bước lên võ đài. Cùng lúc đó, tất cả đèn trong hội trường đều vụt tắt. Lúc một tiếng hô vang lên, ba hàng điện lại vọt sáng. Toàn bộ đèn đều hướng lên võ đài, chiếu sáng toàn bộ võ đài. Thưa quý ông quý bà, hoan nghênh các vị đã tham gia trận đấu boxing không quy tắc ngày hôm nay. Chắc chắn, rất nhiều trong số các bạn không phải lần đầu tiên đến. Nói thêm một chút nữa là không cần phải nói nhiều. Hy vọng các vị sẽ có một buổi tối khó quên tại đây. Sau khi người trung niên khai mạc ngắn gọn vài câu thì giọng điệu lại kéo dài, la lớn. Dưới đây là trận đấu đầu tiên sắp sửa tiến hành. Đối thủ là vua Quyền Anh người Nga Andrei Bích và chân thần vô ảnh Trương Tam của Trung Quốc. Andrei Bích từng đạt danh hiệu 10 trận thắng liên tiếp ở trong đấu trường Quyền Anh của châu Âu, là bá chủ đương kim vô địch Quyền Anh. Tin rằng anh sẽ dùng sức lực của mình để chinh phục mỗi người trong chúng ta. mà chân thần Trương Tam lại là một người rất quen rồi. Kỳ tích sáng chói mắt của anh, 5 trận chỉ bại 1 tại đấu trường của chúng ta đã chứng minh thực lực của anh. Hôm nay trận đấu đầu tiên này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Tỷ lệ cá cược thì đã phát cho tất cả mọi người hết rồi. Các vị có thể dựa vào phán đoán của mình mà mua ai thắng, ai thua. Thời gian đặt cược là từ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Xin mời các vị để ý thời gian đặt cược. Giọng nói của người trung niên đó tràn đầy kích thích, đã đẩy không khí trong hội trường kích động hẳn lên. Trận đấu đầu tiên sắp diễn ra khiến cho sắc mặt mọi người đều tràn đầy kích động. Hình như ai cũng thở gấp hơn hẳn so với bình thường. Bên dưới là tuyển thủ đầu tiên của chúng ta, Andre Bích, vô địch quyền Anh Nga. Theo tiếng hát của người dẫn chương trình đó, ngọn đèn trên khán đài cũng tắt bớt. Đồng thời, một ánh đèn lóe lên, chiếu thẳng vào phòng nghỉ ngơi của võ sĩ cách võ đài 50 mét. Một người châu Âu cao lớn xuất hiện trong ánh sáng. Bộ dạng của hắn ta không khỏi khiến mọi người trong hội trường cảm thấy rùng mình. Andre Bích thân hình cao hơn 2 mét, dáng người đặc biệt lực lưỡng, cơ thịt trên hai cánh tay như là đồng thau, phát ra một loại ánh sáng như là kim loại. Bên dưới khóe mắt của Andre Bích còn có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe miệng. Lúc hắn mở miệng, cười, vết sẹo đó sẽ giãn ra. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ người trong hội trường đều thất thanh bởi vì bọn họ cảm thấy lạnh toát trong lòng. Giống như trước mặt không phải là một con người mà là một con gấu bắc cực đang ngủ đông. Vẫy vẫy tay về phía bốn phía, Andre Bích dưới ánh đèn đó không nhanh không chậm bước lên võ đài. Bước trước hắn còn có hai người nước ngoài nữa. Chờ đến lúc Andre Bích lên võ đài, hai người cởi dây lưng trên võ đài ra để Andre Bích đi vào. Đây chính là Andre Bích, vô địch quyền Anh châu Âu của chúng ta. Các bạn có thấy dáng người vạm vỡ của anh giống một con gấu bắc cực mạnh mẽ không ạ? Các vị, xin mời hãy đặt cược đi ạ. Tin rằng anh ấy sẽ không làm các vị phải thất vọng đâu. Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục kích động la lớn. Người này vốn dĩ định sờ một chút lên cơ bắp của người Andre Bích. Thế nhưng cái người cao to hùng mãnh kia đột nhiên nhếch mép cười một cái với ông ta, dọa đến nỗi MC phải lùi lại mấy bước. Nếu không phải có dây thừng chắn lại thì chắc đã rơi xuống đài rồi. Chỗ ngồi của mấy người Diệp Thiên là một chỗ đối diện ở trên võ đài cao. Phía trên chỉ có 7-8 ghế ngồi. Chỗ ngồi này cũng rất gần với võ đài, là vị trí tốt nhất. Vì thế Diệp Thiên có thể dễ dàng nhìn thấy tên Andre Bích kia. Đây sao có thể chứ? Cực kỳ tập trung nhìn vào thân thể Andre Bích dữ tợn kia xong, Diệp Thiên biến sắc, thân thể không tự chủ được đứng lên. Nhìn thấy Diệp Thiên đứng lên, Trúc Duy Phong còn tưởng rằng cậu bị Andre Bích dọa, không khỏi cười nói. Diệp huynh đệ, không phải sợ đâu. Cho dù hắn có phát điên cũng không làm hại đến tận chỗ chúng ta đâu. Sau lưng Trúc Duy Phong còn có tận 4 người đàn ông mặc âu phục đen. Diệp Thiên có thể cảm ứng được bên hông họ mang theo vũ khí. 4 khẩu súng cùng nổ thì chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho các vị khách quý. Không sao, hơi kích động tí thôi. Diệp Thiên khoát tay ngồi xuống, trên mặt đã bình tĩnh lại. Sự sợ hãi trong tim cũng không vơi đi một nửa, bởi vì huyết khí của tên Andre Bích này ở trên võ đài cực sung, thậm chí còn mạnh hơn Hồ Hồng Đức đến 3 phần. Dưới cảm ứng của Diệp Thiên, Andre Bích giống như một cái lò lửa. Mỗi cấu tạo cơ bắp và cơ thịt của hắn dường như đã trải qua muôn ngàn lần tôi luyện, giống như là núi lửa trong lòng đất, ẩn chứa một sức mạnh khiến cho Diệp Thiên cảm thấy kinh hãi. Nếu không dùng thuật pháp, mình chắc chắn không phải đối thủ của người này. Công phu của hắn sao có thể luyện được đến như thế? Mãi đến giờ phút này, Diệp Thiên mới biết mình đã quá coi thường anh hùng trong thiên hạ. Võ thuật Trung Quốc tuy ra đời từ rất xa xưa, nhưng kỹ năng chiến đấu của người nước ngoài cũng không phải bình thường. Như tên Andre Bích này, mặc dù không nói là có thể đánh bẹp được giới võ thuật trong nước, nhưng người có thể chống đỡ được với hắn tuyệt đối là rất ít. Diệp Thiên đã từng đọc qua một bộ tiểu thuyết, trong đó có đoạn nói người nước ngoài đến Trung Quốc đấu nhau đã đánh bại liên tiếp vô số cao thủ, cuối cùng mới bị đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ đánh bại. Lúc ấy Diệp Thiên có chút bực mình, giang hồ lúc ấy mạnh như vậy, cao thủ không thiếu, vì sao ngoài đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ ra không ai có thể chế ngự được hắn. Bây giờ gặp được Andre Bích, Diệp Thiên mới hiểu được cao thủ đấu võ của nước ngoài thực lực cũng không kém hơn so với những bậc thầy trong nước đâu. Lão Hồ, ông thấy người này thế nào? Diệp Thiên nghiêng mặt nhìn sang Hồ Hồng Đức. Hồ Hồng Đức chậm rãi lắc đầu nghiêm nghị nói: Nếu luận về đấu võ, tôi có thể thắng hắn, nhưng đấu sinh tử thì tôi chắc chắn chết dưới tay của hắn. Sợ là ngoài cậu và cả lão thúc ra, không ai có thể thắng được hắn. Mà ngay cả lão thúc lúc này cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Andre Bích chưa đến 40 tuổi, chính là thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời, mà cậu Tâm gia đã gần đến 90 tuổi, khí huyết đã suy yếu đi rất nhiều. Vì thế Hồ Hồng Đức mới nói ra những lời này. Xem bên chúng ta có cao thủ như vậy không? Nếu không thì hôm nay đúng là không có kết cục đẹp rồi. Diệp Thiên không nói gì, thở dài. Chóp mũi cậu đã thầm ngửi được một mùi máu tươi. Trận đấu đấm bốc ngày hôm nay chắc chắn có người đổ máu. Phía dưới xin mời chân thần vô ảnh Trương Tam. Andre Bích mặc dù rất nổi tiếng ở châu Âu, nhưng lại là lần đầu tiên đấu với boxing trong nước. Cho nên sau khi chân thần Trương Tam xuất hiện dưới ánh đèn chiếu của một cửa phòng nghỉ khác, một tràng pháo tay trong hội trường vang lên. Đúng như sự giới thiệu, chân thần Trương Tam đã đấu 6 trận ở đây, trong đó có chiến tích 5 trận thắng, có thể nói là không sai. Thêm nữa là người Trung Quốc có lợi thế sân nhà, hắn ta xuất hiện trên võ đài được cổ vũ nhiệt tình hơn hẳn Andre Bích. Trên người khoác một chiếc áo choàng đỏ, Trương Tam chỉ cao khoảng 1m7, dáng người chắc nịch, bước chân cực kỳ ổn định, toàn bộ võ công của hắn nằm ở đôi chân này. Đi đến bên cạnh võ đài, Trương Tam không cần nghiêng người, một cái nhảy lên thật đẹp lên võ đài, khiến mọi người trong hội trường đều hoan hô ầm lên. So với động tác lên đài hết sức bình thường của vô địch quyền Anh châu Âu Andre Bích, thì động tác của chân thần Trương Tam hoa mỹ hơn rất nhiều, khiến cho mọi người không ngừng hoan hô. Có người thậm chí còn bắt đầu cân nhắc có nên mua Trương Tam hay không, dù sao tỷ lệ cũng là đến tận 7-1. Hơn nữa, trên võ đài boxing ngầm, không thể nói trước thì cứ to con là nhất định sẽ thắng. Người thua dưới đôi chân dép của Trương Tam cũng đến 5 người, người nào cũng thân hình cao lớn hơn ông ta, thậm chí có người cao lớn to ngang với tên Andre Bích kia. Công phu trả cước. Lúc bước đi, trên thân của Trương Tam thậm chí không động, mỗi bước đi đều như là đi đang đo đường vậy, mỗi sải bước là 1m. Sau khi hắn bước lên võ đài, cả người giống như một cây đinh đóng ở đó vậy, võ công hết sức tuyệt vời. Trả cước bắt đầu từ thời nhà Tống, phát triển vào hai triều Minh Thanh. Những nhân vật như là Võ Tòng đánh Tưởng Môn Thần, tức là thần giữ cửa nhà họ Tưởng, trong Thủy Hử mà mọi người đều biết. Trong đó, Võ Tòng sử dụng chiêu thức Ngọc Hoàn Bộ, Uyên Ương Cước đều là chiêu thức trong trạc cước. Sau đó, khi được chiến tướng Triệu Ích San thời Thái Bình Thiên Quốc hoàn thiện, môn trạc cước lại càng mạnh hơn. Cao thủ trạc cước chân chính, một cước phát ra có thể đốn ngã được cả thân cây to bằng cái bát ô tô. Vào thời Mạt Thanh, còn có một vị cao thủ trạc cước liên tiếp đốn được 18 cây mai, khiến cho trà cước càng nổi tiếng hơn. Võ công cũng không tệ, kình lực đã luyện đến trên đùi. Chỉ có điều hắn ta chưa thể tiến vào ám kình, nên về cơ bản vẫn không phải đối thủ của Andre Bích. Diệp Thiên hơi lắc đầu, đôi chân Trương Tam linh hoạt, môn chặt cước trên giang hồ cũng chiếm một vị trí nhất định. Chỉ có điều thực lực giữa hai người quá chênh lệch, giống như là một người trưởng thành đấu với một đứa con nít 3 tuổi. Trong mắt của Diệp Thiên, thắng thua căn bản là đã phân rõ được rồi. Được rồi, thời gian cá cược là 5 phút. Xin mọi người điền vào phiếu cá cược rồi đưa cho nhân viên phục vụ đi ạ. Sau khi chờ Andre Bích và Trương Tam cùng lên võ đài, giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên. Còn Andre Bích và Trương Tam cũng đứng lặng lẽ ở một góc võ đài đợi trận đấu bắt đầu. Mặc dù động tác vừa rồi của Trương Tam rất khoa trương, kinh nghiệm chiến đấu boxing ngầm của Trương Tam cũng hết sức phong phú. Lúc này hắn cũng cực kỳ bình tĩnh, hít thở đều đặn, điều chỉnh trạng thái của cơ thể. Sau khi trận đấu bắt đầu, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm yếu điểm của đối thủ, sau đó thì đánh bại. Không nói đến hai người trên võ đài chuẩn bị chiến đấu, bên ngoài võ đài, những đại gia cũng đang bắt đầu suy tính, cân nhắc mạnh yếu của hai người. Trúc Duy Phong ngồi bên cạnh Diệp Thiên, cầm một tờ giấy cược ra cười nói. Ê, Diệp huynh đệ, thế nào? Có hứng thú chơi một chút không? Không có hứng thú. Diệp Thiên ngắn gọi từ chối Trúc Duy Phong rồi lắc đầu nói. Trúc Tổng, người bên ông nếu như đều như chân thần Trương Tam này, sợ là Andrea Bích sẽ đạt được danh hiệu vô địch quyền Anh ở đây mất. Trương Tam chỉ là người dò đường mà thôi. Thực lực của hắn ở đấu trường này chỉ xếp ở mức trung bình thôi. Trúc Duy Phong cảm thấy ngạc nhiên vì lời nói của Diệp Thiên. Hắn không biết Diệp Thiên dựa vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy. Thế nhưng liếc nhìn Hồ Hồng Đức ở bên cạnh cậu một cái, Trúc Duy Phong lập tức bình thường trở lại. Thực lực của người đầu bạc tóc phơ này cũng cực kỳ mạnh. Cho dù là cao thủ hạng nhất của đấu trường bên hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Diệp huynh đệ, Trương Tam tuy rằng thực lực tấn công có hơi yếu, nhưng thần pháp của hắn cực kỳ linh hoạt. Nếu như có thể đánh trúng yếu điểm của đối phương, chưa hẳn sẽ thua trận này đâu. Trương Tam là do Trúc Duy Phong dốc sức đào tạo nên. Thấy Diệp Thiên xem thường, trong lòng Trúc Duy Phong cũng cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, hắn sở dĩ để Trương Tam đánh đầu tiên, đó là bởi vì quyền cước là Trương Tam cực kỳ nhanh nhẹn. Cho dù không thể thắng được đối phương, nhưng Andrea Bích muốn đánh bại được Trương Tam sợ là cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Diệp Thiên lắc đầu, có chút không cho là đúng nói. Thế à? Thế để Diệp Thiên tôi chờ xem. Nói thật, sức chiến đấu giống như Trương Tam này sợ là không chịu được ba quyền liên tiếp của Hồ Hồng Đức. Cho dù là thân pháp của Andrea Bích không bằng Hồ Hồng Đức, nhưng hai bên căn bản không phải đối thủ ngang hàng, muốn bất ngờ xử lý được đối phương hình như là chuyện không dễ đâu. Người có thể đến đây không ai là không phải những thương gia có tiếng ở trong nước. Danh dự đương nhiên là có sự đảm bảo. Chỉ cần bọn họ điền tên, số tiền vào trong phiếu cược, sau đó ký tên mình bên dưới là được. Bên hội trường sẽ có nhân viên đến thu phiếu đặt cược rồi thống kê lại. 5 phút đồng hồ trôi qua như một cái nháy mắt. Tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức chú ý đến vị trí ở võ đài. Hai vị, quy tắc không phải nói nhiều rồi. Một bên ngã xuống hoặc bị đánh ra khỏi võ đài thì bên còn lại sẽ thắng. Bây giờ, trận đấu bắt đầu! Những trận đấu boxing ngầm này căn bản không có trọng tài, bởi vì tất cả mọi người trong hội trường đều có thể làm trọng tài. Sau khi người dẫn chương trình kia hô xong một câu thì trọng tài cũng lui khỏi võ đài. Hắn ta cũng không dám ở giữa hai người đó nữa. Phải biết rằng lúc ban đầu Trúc Duy Phong mở boxing ngầm cũng có trọng tài. Thế nhưng sau khi liên tiếp cả ba trọng tài bị giết chết thì trên võ đài không còn trọng tài nữa. Ứng với câu đó, ánh mắt mọi người sáng lên như tuyết. Đánh boxing ngầm không phải là đấu võ, huống hồ là đấu nhau với một người Tây. Chân thần Trương Tam cũng không có bộ dạng như ở trong võ lâm nữa, mà sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu thì lập tức chạy vòng quanh võ đài. Còn tên Andrea Bích thì vẫn luôn nhắm mắt đứng yên trên võ đài, cuối cùng mở mắt ra, đôi mắt màu xám kia không có một tia sát khí, nhìn tên Trương Tam giống như một người chết, không thấy có bất kỳ phản ứng gì với động tác của hắn ta. Đánh, lên đi, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn. Hai người một động một tĩnh, nhưng không có ai xuất chiêu cả. Điều này khiến cho mọi người trên khán đài cảm giác không thấy hài lòng, liền heo dò ầm ĩ đánh lên. Mặc dù rất nhiều người mua phiếu tên Andrea Bích hung ác kia thắng, thế nhưng nếu xét về phương diện tình cảm, bọn họ vẫn mong chờ tên Trương Tam sẽ đánh bại đối phương. Nghe thấy tiếng hô của mọi người trên khán đài, Trương Tam cũng cảm thấy tiếp tục như thế này không phải là cách hay. Lúc đó, hai chân nhấc lên, nhanh như điện vòm ra phía sau của Andrea Bích. Toàn thân vẫn không động, một chân phải vèo một tiếng đá vào huyệt thái dương bên phải của Andrea Bích. Đây cũng là một chiêu đoạt mạng của trạc cước. Một cước này nhìn là đá, nhưng kỳ thực là điểm cuối cùng tiếp xúc với đối phương lại là mũi chân. Xem như đừng xem thường mũi chân này, ngay cả một tấm gỗ dày 7-8cm cũng bị một cước này đâm thủng đấy. Có lẽ biết thân pháp của mình không bằng đối phương, nên Andrea Bích căn bản không có xoay người. Tay phải động một cái, đột nhiên nâng lên bảo vệ chỗ thái dương của mình. Một cước này của Trương Tam chính xác là chạm vào cánh tay của Andrea Bích. Hai trưởng giao nhau, bùm một tiếng nổ vang, thanh âm trong trẻo như tiếng roi lệnh lúc hoàng đế lên triều. Hai người này lúc này cũng không tiếp xúc quá lâu, thân hình vừa mới chạm đã tách ra. Thế nhưng Andrea Bích vẫn đứng tại chỗ cũ, mà bước chân của Trương Tam đã lui về 4-5 bước, lưng đập mạnh vào cột đá mới dừng lại được. Hey, tên này rốt cục có phải người không đây? Sau khi Trương Tam đứng vững lại mới cảm thấy chân phải của mình tê dần, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đơn giản là không lời nào có thể diễn tả được. Hắn không ngờ rằng cước của mình đã luyện đến độ chặt đứt được cả đá, kim loại, thế mà vẫn không làm gì được cánh tay của đối phương. Andrea Bích miệng phát ra một tiếng cười quái dị, xoay người đối diện với Trương Tam, ngoắc ngoắc ngón trỏ ý bảo hắn đến đây nữa đi. Tôi không tin huyệt thái dương và chỗ đung quần của người cũng luyện đến mức như cánh tay đó. Tuy rằng vừa rồi mới dính một trường, nhưng Trương Tam vẫn không có ý buông tha. Dù sao võ đài này cũng lớn hơn một chút so với võ đài bình thường, đủ để cho hắn né tránh đòn truy kích của Andrea Bích. Có lẽ trong lòng Trương Tam cho rằng mình là bất khả chiến bại. Tiếp theo, Trương Tam không ngừng xuất cước hoặc móc hoặc nhảy lên hạ ba đường tấn công vào Andrea Bích. Chỉ có điều mỗi lần Andrea Bích đưa tay ra đỡ được thì Trương Tam lại lập tức biến chiêu, cũng không dám dấn vào vết xe đổ như lần trước nữa. Đá hắn đi, đá tiếp đi. Hey, đây là làm cái gì chứ, đá chết hắn đi. Theo như người ngoài thấy, Andrea Bích chỉ như là bao cát, cũng không chủ động tấn công, chỉ đứng đó để Trương Tam đánh. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi cước Trương Tam đá vào Andrea Bích không hiểu vì sao mà lại thu về, khiến cho mấy người ở ngoại đạo trên khán giả cũng cứ kêu gào ầm lên. Thế nhưng Trương Tam cũng không để ý đến những tiếng kêu đó. Hắn trước sau vẫn tìm cơ hội tốt nhất để tấn công. Trận đấu boxing ngầm như thế này mà nói, chỉ cần một cơ hội côi cũng có thể phân được thắng bại, thậm chí là sống chết. Đúng vào lúc mọi người bắt đầu dần dần không giữ được bình tĩnh nữa, Trương Tam đánh bất ngờ vào sau lưng của Andrea Bích không có kết quả, thì thân hình hắn lại đột nhiên đứng đối diện với Andrea Bích, hai ngón chân phải giơ ra chọc vào hai mắt của Andrea Bích. Tục ngữ nói, hai cánh tay cửa đều nhờ chân để đánh người. Ba phần, chân đánh bảy phần. Công phu luyện đến chân thì tất nhiên công phu hai tay sẽ yếu. Ai cũng không ngờ Trương Tam ngoài chặt cước ra, lúc nhỏ còn luyện cả kình khí. Mười ngón tay của hắn cũng có thể đâm được thủng gạch. Lúc trước, Trương Tam đều chưa dùng qua đòn sát thủ này. Chính là bất ngờ mà đánh mục tiêu của hắn cũng đạt được rồi. Một chiêu song long khám phá biển này cực kỳ nhanh nhẹn, ngay cả Andrea Bích cũng hoàn toàn không ngờ đến. Bởi vì Andrea Bích đưa tay ra đỡ đòn tấn công ở sau lưng Trương Tam, lúc này không kịp đưa hai tay bảo vệ mắt. Mắt nhìn thấy đầu ngón tay của mình sắp chạm đến mắt của Andrea Bích rồi, trong lòng Trương Tam không khỏi mừng như điên. Điểm yếu nhất trên cơ thể con người chính là chỗ đũng quần kia và đôi mắt. Trương Tam tự tin, chỉ cần đâm trúng mắt của Andrea Bích, hắn có thể nhổ được hai tròng mắt tươi sống kia ra. Trương Tam năm nay 36 tuổi, là người ở thị trấn Nhiêu Dương, Hà Bắc, cũng là một nơi vào thời cận đại trạc cước phát triển. Ông còn trẻ đã rất thích đấu nhau, từng một lần say rượu rồi xảy ra xung đột móc mắt một người, sau đó mới biết người đó là một cảnh sát chìm. Sau đó Trương Tam trên đường chạy trốn, nhờ vào thân thủ và khôn ngoan hơn người, đã nhanh chóng gây dựng được danh tiếng trên giang hồ. Nhưng vì vụ án năm đó, Trương Tam không dám dùng tên thật, thậm chí đến cả võ tay cũng không dám dùng nữa. Mà sau khi gia nhập vào boxing ngầm được 2 năm, cuộc sống của Trương Tam lập tức thay đổi một trời một vực. Trúc Duy Phong không biết nhờ quan hệ gì mà đã giải quyết xong vụ án của hắn, khiến cho cuộc đời Trương Tam lần đầu tiên quang minh chính đại quay trở về quê hương mình. Hiện nay Trương Tam cũng tiết kiệm được mấy chục vạn, nếu như rút lui khỏi giới boxing ngầm cũng có thể có một cuộc sống bình dị. Chỉ có điều vì muốn báo đáp Trúc Duy Phong, hắn mới ở lại đấu trường này. Ngay cả trận đấu đầu tiên trên đấu trường với Andrea Bích này cũng là Trương Tam tự nguyện. Đương nhiên Trúc Duy Phong cũng đưa ra mức thưởng cách xù cho trận đấu này, cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Trương Tam lên sàn. Bởi vì nếu hắn thắng được trận này, hắn có thể kiếm được 50 vạn. Cho dù đánh bại cũng có được phí ra khỏi đài sàn là 20 vạn. Đây cũng là điều mà Trương Tam khó có thể từ chối. Bởi sớm đã từng trải, Trương Tam bất luận là lúc nổi tiếng trên giang hồ hay lúc đánh boxing ngầm, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ dùng qua võ tay. Đây là cơ hội cuối cùng, đồng thời cũng là đòn sát thủ để bảo vệ mạng sống của mình. Phải đối diện với tên Andrebic bất khả chiến bại, Trương Tam mới phải sử dụng đến. Một luồng khí từ ngón tay của Trương Tam phóng ra, đừng nói là mắt, mà ngay cả tấm gỗ Trương Tam cũng có thể chọc thủng hai lỗ. Hơn nữa, người mạnh mẽ đến đâu mà mất đi đôi mắt cũng biến thành một người bất lực. Trên mặt Trương Tam lộ ra nụ cười ác độc. Trong đầu hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai con mắt của Andrebic lăn lông lốc dưới sàn. Mọi người trên đài lúc này cũng như ngừng thở, bởi vì thắng bại đã sắp rõ rồi. Bốp! Một tiếng kêu giòn tan từ võ đài vang ra. Dưới hiệu quả đặc biệt của thanh âm đó, như có tiếng lanh lảnh lạ thường, mà miệng Trương Tam phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình nhanh như chớp lùi ra sau. Chỉ có điều Trương Tam vừa mới đặt cược toàn bộ vốn liếng vào chiêu đó, thân hình quá mức dựa về phía trước, thân thể hắn mặc dù đã bay về phía sau, nhưng bàn tay còn chưa kịp rút về. Tay của Andrebic giống như một cái quạt, lúc này đột nhiên lại linh hoạt lạ thường, nắm chặt lấy cổ tay của Trương Tam kéo vào trong lòng. Đợt kéo này, Trương Tam sợ tới mức hồn vía lên mây. Hắn biết khí lực của mình cũng hoàn toàn không thể so sánh được với Andrebic. Dưới tình thế cấp bách, toàn thân Trương Tam nghiêng người bay lên, đầu gục xuống dưới, chân hướng lên trên, hai chân giống như lưỡi kéo kẹp mạch vào huyệt thái dương của Andrebic. Huyệt thái dương của người đánh võ chắc chắn là một bộ phận trọng yếu nhất trên cơ thể con người. Trương Tam thầm nghĩ chỉ cần làm cho Andrebic thả cánh tay đó của mình ra, sau đó sẽ chạy ra khỏi võ đài. Hắn đã bị Andrebic dọa cho hết hồn rồi, cũng không còn dũng khí để tiếp tục đấu nữa. Chỉ có điều những chuyện phát sinh trong trận đấu ngày hôm nay hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của Trương Tam. Vốn cho rằng Andrebic sẽ phải rút tay đỡ lại, thế nhưng hắn không chủ động, còn hứng chọn lấy một cước của Trương Tam. Một ánh sáng lóe lên, mũi chân của Trương Tam dừng đúng chỗ huyệt thái dương của Andrebic. Người này điên rồi sao? Lúc đá trúng đối phương, trong lòng Trương Tam dâng lên một cảm giác hoang đường. Theo hiểu biết của hắn, không có bất kỳ người học võ nào có thể đem huyệt thái dương, một yếu điểm, trao cho kẻ địch đánh được. Kinh nghiệm chiến đấu của Trương Tam cũng cực kỳ phong phú. Trong lòng nháy mắt đã có ý định chuyển bại thành thắng. Nhưng vào lúc hai chân của hắn đá trúng đầu, thuận thế móc vào cổ của Andrebic, hắn muốn dùng toàn bộ lực của chân cắt đứt cổ của Andrebic. Chỉ có điều trước mặt Trương Tam hướng xuống đất, căn bản là không có cách nào nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Andrebic, nếu không hắn nhất định đã hối hận với sự lựa chọn của mình. Đương nhiên, Trương Tam cũng không có cơ hội để hối hận. Ngay lúc hai chân Trương Tam kẹp lấy cổ của Andrebic, hai bàn tay to như cái quạt đồng thời nắm chặt vào chỗ mắt cá chân của Trương Tam, trên nét mặt của Andrebic nộ ra một nụ cười nham hiểm. Cùng với một chỗ máu chảy trên đầu đó, toàn thân giống như một con quỷ trong địa ngục. Hắn không sao. Đây là ý nghĩ cuối cùng trên thế gian này của Trương Tam. Ngay tại thời điểm hắn vừa ý thức được sai lầm của mình, một cỗ lực mạnh mẽ đột nhiên xé toạc hai chân Trương Tam ra. Trong nháy mắt, sự đau đớn truyền đến não bộ Trương Tam. Sau đó, suy nghĩ của hắn cũng dần chìm vào trong bóng tối. Tên Andrebic vạm vỡ như một con gấu bóc cực. Sau khi nắm lấy hai chân của Trương Tam, căn bản không ngừng lại, hai tay giơ lên, chưởng phát ra. Hắn chỉ đơn giản là dùng lực cánh tay xé toạc đôi người của Trương Tam ra. Máu tươi cùng nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt ướt đẫm mà khuôn mặt của Andrebic hắn giống như một con tinh tinh đẫm máu. Hai tay một nửa kéo thân thể ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến mức mọi người xung quanh khán đài đều thấy đau nhức cả lỗ tai. Trương Tam còn chưa cảm nhận được sự đau đớn, lúc này đã biến thành sự sợ hãi, khiến cho mọi người trong hội trường, trừ Diệp Thiên Gia đều sợ hãi. Lúc này, bất kể là đại gia giàu có hay là thiên kim tiểu thư đều mặt mày trắng bệch. Có vài người còn không chịu được kích động bất ngờ lúc này. Họ nhìn thấy trên võ đài lúc này không ngừng nôn mửa. Lần đầu tiên họ biết, hóa ra muốn theo đuổi sự kích thích thì cần phải có một trái tim mạnh mẽ. Toàn bộ hội trường lúc này đều rơi vào khủng hoảng. Một vài người thậm chí còn đứng lên chạy thẳng về phía thang máy. Họ sợ tên Andrebic trên võ đài phát điên giết chết bọn họ giống như là giết gà thì chết. Có người có thể cảm thấy không đúng, bọn họ tới đây vốn là để tìm kích thích, nhìn thấy cảnh máu me này nên hoan hô cổ vũ Andrebic này mới là đúng. Nhưng phải biết rằng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, bọn họ có thể chấp nhận được người sống bị đánh chết, nhưng kiểu một người bèn đang sống sờ sờ mà bị tách làm hai thế kia, mà trên võ đài khắp nơi còn tung tóe nội tạng, loại kích thích thế này thực sự là vượt xa sức chịu đựng của mọi người. Sau khi sức chịu đựng đến cực điểm thì điều còn lại là sự tan vỡ, nhất là tiếng la khóc của những vị phu nhân càng làm tăng thêm cảm giác tan vỡ. Một vài người vốn có thể chịu đựng được cũng không chịu đựng được mà la hét ầm lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường nhốn nháo ầm lên, ai cũng không biết được đây là tiếng kêu hoảng sợ đến tột cùng hay là tiếng cổ vũ cho Andrebic, hay là dùng cách này để giảm bớt sự sợ hãi của bản thân. Yên lặng nào, xin mời mọi người yên lặng. Andrebic tiên sinh là một quyền thủ chuyên nghiệp, sẽ không làm tổn hại đến mọi người đâu, xin mọi người bình tĩnh. Vào lúc này, vị MC hơn 40 tuổi đứng dậy, thế nhưng hắn cũng đứng cách xa võ đài. Trường hợp này cho dù làm MC cho giới boxing ngầm 3 năm rồi, nhưng cũng là lần đầu tiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, lấy hết dũng khí toàn thân cũng không dám đến gần con người như con quỷ ấy. Theo tiếng nói của MC, một đội bảo vệ hơn 20 người mang súng cũng lần lượt đứng lên ở góc của hội trường. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho mấy người như muốn ngất xỉu dần dần bình tĩnh lại. Rốt cục, trong lòng những người này, một người có võ mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể chống lại được vũ khí hiện đại. Chỉ có điều sau khi mấy người đó xuất hiện, thân thể Andrebic trên võ đài run rẩy đứng dậy, cầm trong tay hai mảnh thân thể khắp nơi đều là máu tươi. Thế nhưng rốt cục thì hắn vẫn có thể đè nén được thứ dục vọng đó xuống. Sau khi vứt hai mảnh thân thể đó ra, hắn lặng lặng đứng ở võ đài. Người này tuyệt đối không đơn giản, hắn đã từng có kinh nghiệm tay không đấu với súng, hơn nữa còn là kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Sau khi nhìn thấy hành động của Andrebic, tâm thần Diệp Thiên chấn động, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Andrebic cực kỳ giống với cậu. Diệp Thiên trước kia lúc bị súng dí vào người, phản ứng đầu tiên là giết sạch những người đó để bảo vệ chính mình. Từ điểm này mà nói, Diệp Thiên cũng là loại người giống như Andrebic. Bọn họ chỉ bằng lòng tự mình nắm giữ vận mệnh của chính mình. Bất cứ cử chỉ nào bọn họ cho là uy hiếp đều phải hứng chịu đòn chí mạng. Thế nhưng hoàn cảnh xung quanh Diệp Thiên lúc đó toàn là cây cối, mà Andrebic lại trực tiếp đối diện với hơn 20 người có vũ khí. Nếu hắn mà có hành động gì bất thường, sợ là trong nháy mắt sẽ bị bắn thủng như cái sàng. Đứng yên bất động mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất trong lúc này. Hai người châu Âu đi theo Andrebic đó cũng lần lượt đi qua những sợi dây thừng trên võ đài. Một người cầm thùng nước, một người cầm bông băng rửa sạch thân thể vết thương trên người Andrebic. Thế nhưng toàn thân Andrebic lúc này đều là máu tươi. Sau khi dội thùng nước đó lên đầu, toàn bộ sàn võ đài đều biến thành một màu đỏ. Dòng nước đỏ tươi đó chảy xuống tràn nhập hết cả sàn. Theo lý mà nói, chuyện rửa sạch vết thương thì đến phòng nghỉ mà làm. Chỉ có điều Andrebic đứng đó bất động, ai cũng không dám mở miệng đuổi hắn đi. Hai người châu Âu này ra hiệu lại có thêm 3 thùng nước nữa được đưa lên võ đài dội lên đầu của Andrebic. Sau khi vết máu trên đầu được rửa sạch, một vài người tinh mắt phát hiện một mảnh da ở chỗ trán Andrebic đã bị chóc ra. Mọi người lúc này mới biết được hóa ra bị Trương Tam đánh chứ bất ngờ, Andrebic cũng bị thương. Đối với điểm này, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức sớm đã nhìn thấy thực lực của Andrebic thực sự rất mạnh, nhưng công phu ngón tay của Trương Tam cũng không thể khinh thường được. Nếu không phải vào lúc nguy cấp ở dưới thấp thì thắng bại trận này cũng khó mà đoán được. Thêm hơn 20 bảo vệ có vũ khí ở trong hội trường, người dẫn chương trình như bạo dạn hơn nói tiếng Anh với Andrebic trên võ đài. Tiên sinh, mời ngài xuống đài để nghỉ ngơi một chút ạ. Andrebic chỉ hơi gật đầu, xoay người rời xuống khỏi võ đài. Hai nhân viên tùy tùng cũng đi xuống vào phòng ngủ đi cùng. Tới tận giờ phút này, toàn bộ khán giả xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thảo luận chuyện khi nãy. Thế nhưng cho dù là những người đặt cược tên Andrebic này, sắc mặt cũng hoảng sợ nhiều hơn là vui mừng. Andrebic dựa vào sự hung tàn khiến cho mọi người trong hội trường khiếp sợ. Khi boxing ngầm được mở ra đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Trúc Di Phong ngồi cạnh Diệp Thiên biến sắc, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn sở dĩ phái Trương Tam ra trận đấu đầu tiên là coi trọng thân pháp linh hoạt của Trương Tam. Cho dù không địch lại được, cũng có thể rút lui an toàn. Chỉ có điều Trúc Duy Phong không ngờ độ nguy hiểm của Andemic còn vượt xa dự đoán của hắn. Trương Tam là một người liều lĩnh, rốt cục đã bị xé thành hai mảnh. Lúc này chẳng khác nào tát một cái vào bản mặt kiêu căng của Trúc Duy Phong. Trận đấu tiếp theo, Trúc Duy Phong cũng cảm thấy khó xử. Cậu cực kỳ hiểu võ công của các quyền thủ. Bọn họ không có thân pháp như Trương Tam, nếu đấu với tên Andemic này chỉ sợ là không đỡ được một chiêu. Để người sống ra đổi lấy cái chết, nếu như không có ai chiến đấu với Andemic thì Trúc Duy Phong sẽ phải chi trả cho hắn ta tiền thưởng của quyền anh vô địch 10 trận liên tiếp là hàng nghìn vạn nhân dân tệ. Hơn nữa, thanh danh hắn trên thế giới boxing sẽ được người trong giới cười nhạo. Không chiến mà là bại bại, với một nhà tổ chức boxing ngầm mà nói, đúng là một kiểu sỉ nhục. Hơn nữa, tên Andemic này hung tàn, các quyền thủ ở đấu trường boxing ngầm này cũng không còn dũng khí chiến đấu cùng nữa. Đến giờ phút này, Trúc Duy Phong mới hiểu được câu nói mời thần đến thì dễ, nhưng tiễn thần đi thì khó. Lão Hồ, ông có biết cái tên cao thủ ngoại quốc này làm sao mà luyện được như thế không? Sự thắng bại của Andemic chẳng có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Thiên. Lúc này, cậu nhỏ giọng bàn luận về trận đấu lúc nãy. Đối với sự hung tàn của Andemic, Diệp Thiên đúng là có chút không thoải mái. Tôi từng nghe người ta nói, những thằng Tây đó đều được huấn luyện ở nơi trời băng đất tuyết, hình như hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Cụ thể thì tôi cũng không biết. Hồ Hồng Đức vẻ mặt nghiêm trọng đối với sức khỏe của Andemic, ông cũng cảm thấy khiếp sợ. Nếu như đổi lại mình lên trên đó đấu, trong lòng Hồ Hồng Đức thậm chí không có 5 phần nắm chắc, bởi vì ông không biết ám kình của mình có tác dụng với tên Tây biến thái kia không nữa. Lai lịch của hắn tôi biết. Trúc Duy Phong sắc mặt vẫn rất khó coi, nghe Diệp Thiên nói chuyện với Hồ Hồng Đức xong thở dài nói. Hắn xuất thân từ trại huấn luyện ở Serbia, vốn là quân đội được huấn luyện đặc biệt ở Liên Xô cũ. Sau này Liên Xô giải thể, gia đình hắn bị một nhóm tội phạm giết chết, nên tính tình đột nhiên thay đổi. Một hơi thở giết chết 27 người, nếu như không phải hắn từng có chiến công hiển hách, sợ đã là sớm bị bắn chết rồi. Trại huấn luyện Serbia, đây rốt cục là cái tổ chức gì thế? Diệp Thiên nghe thấy thế thì sửng sốt, hôm nay cậu đã được nghe từ này đến 2 lần, đó là địa ngục. Sắc mặt của Trúc Duy Phong có chút khó coi, giọng nói cũng hạ thấp xuống. Trại huấn luyện Serbia ấy là căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng tàn khốc nhất của thế giới. Bộ đội đặc chủng ưu tú nhất của mỗi quốc gia hiện nay hình như đều được huấn luyện tại đây. Có cả Trung Quốc nữa. Do khu vực lạnh giá ở Serbia, nhiệt độ thường xuyên xuống đến -40°C, hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, là một thử thách cực lớn đối với thân thể của mỗi người. Nhưng đối với những tổ chức theo đuổi lực lượng mạnh mà nói, Serbia lại là một vùng đất quý. Dựa vào thời kỳ trước, Serbia đơn giản chỉ là một căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng, được bảo mật vô cùng chặt chẽ, không để người thường biết được. Thế nhưng sau khi Liên Xô giải thể, hệ thống tài chính của Nga gần như sụp đổ. Bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục chèo chống quy mô lớn như vậy nữa. Rất nhiều người trong căn cứ huấn luyện kinh người kia đều đã rời khỏi quân đội hoặc làm lính đánh thuê, làm sát thủ. Những người xuất thân từ trại Serbia đó không một ai không trở thành một nhân tài xuất chúng ở nơi mà họ làm. Bởi vậy, trại huấn luyện Serbia đã bị mọi người vén bức màn bí mật, phương pháp huấn luyện của họ cũng dần dần bị truyền ra ngoài. Chỉ có điều một huấn luyện kiểu này phải nhờ vào điều kiện tự nhiên tàn khốc như ở Serbia. Vì thế có rất nhiều quốc gia sau khi trải qua thương hiệp đã đạt được hiệp nghị với Nga, do những nước này bỏ vốn ra xây dựng doanh trại quân đội huấn luyện ở Serbia. Sau khi xây dựng xong doanh trại quân đội huấn luyện ở Serbia, không chỉ đơn thuần thuộc quyền sở hữu của Nga nữa, huấn luyện viên mà bọn họ thuê mỗi năm đều là những nhân tài đặc chủng chiến đấu được đào tạo từ các quốc gia đến. Trong trại huấn luyện này, hầu như có thể nhìn thấy đầy đủ các loại màu da, từ người da trắng, da đen, da vàng, thậm chí có cả người Ấn Độ và người bản địa. Có điều mỗi lần được đưa vào học viện thì mỗi quốc gia phải trả chi phí cao đến tận hàng trăm vạn đô la. Vài năm sau, dần dần hình thành một hệ thống, chỉ cần có tiền, trại huấn luyện khi trải qua sàng lọc bước đầu cũng có thể huấn luyện nhân viên đào tạo cho một vài tổ chức phi quân sự. Giống như những tổ chức boxing ngầm ở khắp nơi trên thế giới bây giờ cũng thường xuyên gửi một vài quyền thủ đến để huấn luyện, để nâng cao đấu trường của mình về vũ lực hoặc tấn công các tổ chức boxing ngầm khác. Trúc Di Phong đã từng nghĩ qua điều này, chỉ có điều tố chất quyền thủ trong đấu trường của hắn còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn vào trong trại huấn luyện. Phải biết rằng, tỷ lệ đào thải trong trại huấn luyện ở Serbia cực cao. Nói một cách khác, một đội 100 học viên, đợi đến khi tốt nghiệp chỉ còn lại 10 người mà thôi. Trong 90 người bị đào thải kia, có ít nhất 70 người đã chết, 30 người còn lại đến phân nửa là cả đời bị tàn phế. Cho nên, cái tên trại huấn luyện Serbia còn được gọi với một cái tên khác là trại huấn luyện đến chết. Nhưng mỗi người xuất thân từ trại huấn luyện Serbia đều là những người nằm ở vị trí cao nhất của những tổ chức hay mỗi quốc gia, mà Andrebić là một huấn luyện viên bí mật trong trại huấn luyện này, thực lực của hắn chỉ nghĩ thôi cũng biết được. Còn có cả nơi như thế tồn tại à? Sao mà cậu biết được thế? Sau khi nghe Trúc Di Phong kể xong, Hồ Hồng Đức có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Kỳ thực những lời này cũng là điều mà Diệp Thiên muốn hỏi, thế nhưng cậu không có quan hệ gì với Trúc Di Phong, không thể như Hồ Hồng Đức cậy mình nhiều tuổi mà hỏi được. tôi đã từng ở đó một năm, tự nhiên biết thôi. Chỉ có điều không ngờ thực lực của tên Andrebić này còn lợi hại vượt xa so với tưởng tượng của tôi. Trúc Di Phong cười chua xót. Cho tới tận bây giờ, những cảnh tượng tàn khốc ở trại huấn luyện Serbia đó vẫn thường xuyên quanh quẩn trước mặt của cậu. Nếu không phải thân phận của Trúc Di Phong bị bại lộ sớm, sợ là đến tận bây giờ hắn vẫn mai danh ẩn tích ở một nơi nào đó trên thế giới này. Trong trại huấn luyện Serbia có đủ các kiểu huấn luyện và thời gian, phương pháp huấn luyện cũng hoàn toàn không giống nhau. Giống như huấn luyện bộ đội đặc chủng, thời gian kéo dài đến tận 3 năm. 3 năm ở đây, hình như mỗi phút mỗi giây đều phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí phải tham gia nhiều lần chiến đấu mà đối thủ đều là quân đội tư nhân của những chùm buôn ma túy lớn. Trải qua 3 năm huấn luyện thì người thắng được đó, bất kể là thể lực hay tinh thần đều cứng rắn như một xanh thép. Mà Trúc Duy Phong không tham gia phải khóa học một mình tác chiến mà là tham gia vào nhập vào trong lòng địch và phá hoại. Đối với yêu cầu tố chất tổng hợp của người này phải cao hơn người học võ nhiều. Bởi vì Trúc Di Phong tham gia vào trại huấn luyện này tách biệt với những người khác, cho nên hắn vẫn đánh giá thấp sự dũng mãnh và vũ lực của trại huấn luyện Serbia. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám mời tên Andrebić này tham gia trận đấu boxing ngầm của mình. Hoàn cảnh tàn khốc thực sự là một thử thách cực lớn đối với ý chí của con người. Hồ Hồng Đức gật đầu, ông bao nhiêu năm sống trong núi Trường Bạch, mùa đông ở đó cũng lạnh tới âm mười mấy độ. Đối với điểm này thì ông có cơ hội để trải nghiệm rồi. Duy Phong, thế để cho tên Andrebić này thắng 10 trận liên tiếp sao? Hồ Quân ở một bên vốn không hiểu mấy thứ này, cậu chỉ nghe thấy những lời bất đắc dĩ từ miệng của Trúc Duy Phong kia. Rõ ràng là anh bạn của mình cảm thấy mấy quyền thủ của đội mình không có lợi thế rồi, chỉ sợ đành phải thất thế thôi. Trúc Duy Phong cười khổ một tiếng, hắn lúc này mới hiểu được Andrebić lúc ấy ra giá võ đài chỉ cần 10 vạn nhân dân tệ thôi. Thực chất hắn muốn thắng hết 10 trận kia. Lúc ấy cũng vì Andrebić đưa ra giá ra đài như vậy làm cho độ coi trọng của Trúc Duy Phong với hắn giảm đi đôi chút. Thế nhưng Trúc Duy Phong không ngờ tới Andrebić đã tính kỹ, cũng cực kỳ là khôn khéo. Phải biết rằng trận hắn thắng đầu tiên là 20 vạn, trận thứ hai là 40 vạn, trận thứ ba sẽ là 80 vạn. Cứ như vậy tính tiếp, trận thứ 10 của hắn sẽ là 51,2 triệu nhân dân tệ tiền thưởng. Hơn 50 triệu tiền thưởng, Trúc Di Phong có thể chi trả được. Mấu chốt là một người ngoại quốc thắng liên tiếp 10 trận của trận đấu boxing ngầm trong nước. Nếu chuyển ra ngoài, tổ chức boxing ngầm trong nước sẽ không thể ngẩng đầu nổi với thế giới boxing ngầm ở nước ngoài. Lúc mấy người nói chuyện, Andrebić lại một nữa lên võ đài. Ngoài trên trán có thêm hai vết dán trên vết thương da, thì Andrebić cũng không khác gì khi nãy, giống như một ngọn núi lửa yên tĩnh trên võ đài, không biết khi nào sẽ bùng phát. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vị MC đó vẫn phải đứng lên võ đài. Thế nhưng đứng một khoảng cách vừa đủ với Andrebić, đọc tên quyền thủ thứ hai thi đấu với Andrebić. Chỉ có điều, sau khi đọc tên 3 phút, chỗ cửa phòng nghỉ quyền thủ đó vẫn không có ai bước ra cả. thì có nghĩa là quyền thủ này đã bỏ cuộc. Mọi người ngồi xung quanh đấu trường nhìn thấy quyền thủ thứ hai bỏ cuộc, không khỏi la ó ầm lên. Điều này làm cho sắc mặt của Trúc Duy Phong càng trở nên khó coi hơn. Tìm một quả trứng đánh với tên quỷ đó đi. Đúng thế, ngay cả đánh cũng không dám, đúng là mất mặt quá. Nhanh, nhanh, nhanh bắt đầu trận đấu đi, chúng tôi muốn xem thi đấu. Tuy rằng trận đấu này quyền thủ bỏ cuộc, nhưng người MC từ điện thoại bên tai vẫn nghe được chỉ thị, trực tiếp tuyên bố nghỉ ngơi một chút, khiến cho mọi người trong hội trường bất mãn đứng lên. Bọn họ đến đây không phải là để ngồi uống trà, nói chuyện tào lao. Nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, MC lau mồ hôi lạnh trên trán hô to. Mọi người yên lặng một chút, sau đây chính là quyền thủ có thể tiếp tục thi đấu, lập tức có thể bắt đầu ngay. Theo tiếng của người MC vang lên, hội trường lập tức yên lặng hơn rất nhiều. Người MC bắt đầu giới thiệu tình hình của quyền thủ tham gia trận thi đấu tiếp theo. Ngay tại lúc Andrebic quay lại phòng nghỉ, Trúc Duy Phong cáo từ mấy người Diệp Thiên vội vàng ra phía sau của hội trường. Thế nhưng gần 5 phút đồng hồ trôi qua, sắc mặt khó coi của Trúc Duy Phong lại quay lại, đặt mông ngồi xuống trên ghế, cũng không có phản ứng với cả ánh mắt của Toa Toa đang hướng về phía hắn. Mà lúc này, hai quyền thủ trên võ đài đã bắt đầu chém giết. Thế nhưng, hai người này lại thua xa trận đấu của Chân Thần Trương Tam với Andrebic khi nãy. Tuy rằng quyền cước đến đi rất là đẹp mắt, nhưng không có nguy hiểm gì đáng nói. Cuối cùng trận đấu này, một quyền thủ vừa bị đánh bay ra khỏi đài mà phân thắng bại. Lúc người thắng quay về giơ tay về phía khán giả thì một loạt tiếng la ó vang lên. Lần này ngược lại, tuy rằng tên Andrebic này hung ác giết chết nhiều người, nhưng kiểu đánh đó gây kích thích cho mọi người. Thế nhưng đối lập mà nói, trận đấu thứ hai này giống như là thành nước sôi vậy, chẳng có gì thú vị cả. Duy Phong, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Andrebic mới đi ra khỏi đài, Hồ Quân đã sốt ruột. Vừa rồi khán giả mắng những câu rất khó nghe. Nếu trận đấu tiếp theo mà còn như vậy, có thể đấu trường này sẽ mất đi một số lượng khách hàng lớn. Bọn họ đều không đồng ý ra đấu. Hơn nữa người dám liều mạng vẫn nẹt Andrebic lại không phải là người nước mình. Trúc Duy Phong cười mếu. Vừa rồi hắn rời đi làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tìm ra quyền thủ để ra đấu, hỏi người đó có đồng ý ra ứng chiến với tên Andrebic này không. Đáp án đã hiện ra trên mặt của Trúc Duy Phong. Sau một màn đẫm máu như vậy, hơn 10 quyền thủ còn lại không một ai dám đứng ra. Dù sao bọn họ đánh bốc sinh ngầm là để kiếm tiền, chứ không phải là để mất mạng. Sau khi dò hỏi không có kết quả, Trúc Duy Phong nhờ quan hệ tình báo tìm được một bộ ngành, tìm được một người đã từng tốt nghiệp ở trại huấn luyện Serbia đó. Thế nhưng đều là thất vọng, cả ba người mạnh nhất của tổ chức đó đều không ở trong nước. Duy Phong, không thì thế này anh xem có được không? Hồ Quân làm kinh doanh, xử lý nhiều vấn đề, am hiểu một chút hơn so với Trúc Duy Phong. Sau khi suy nghĩ một lát rồi nói. Đi tìm Andrebic thương lượng, trón tiền thưởng 10 trận đấu liên tiếp để hắn bỏ trận này. Anh xem có được không? Được thì được, nhưng còn thanh danh đấu trường của chúng ta, toàn bộ kết thúc à? Trúc Duy Phong hận bây giờ không thể cho mình một cái tát. Hắn mời Andrebic đến vốn là để tổ chức boxing Trung Quốc vang danh trên trường quốc tế, nhưng không ngờ sự tình lại trái lại như thế này, cuối cùng phải dùng phương pháp để mời Andrebic rời khỏi đấu trường. Cũng không thể còn cách nào khác, nếu mất đi số khách hàng này thì đấu trường của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất. Hồ Quân xem ra còn hiểu vấn đề hơn Trúc Duy Phong, ảnh hưởng tốt xấu với quốc tế thế nào cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Nhưng những người khách ở trong hội trường này, nếu như lần sau không đến nữa, đấu trường này cũng không thể tồn tại được. Thế cũng chỉ còn mỗi cách này thôi. Trúc Duy Phong lắc đầu đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua Hồ Hồng Đức, mà xui quỷ khiến thế nào đột nhiên hỏi Hồ Hồng Đức. Ông Hồ, nếu ông đánh với Andrebic, có thể có được mấy phần thắng? Tôi à? Hồ Hồng Đức không ngờ Trúc Duy Phong đột nhiên hỏi chuyện này, không khỏi sửng sốt một chút rồi mở miệng. Nếu chỉ cần đánh con quỷ Tây ra đó ra khỏi võ đài, tôi có thể nắm chắc được. Nhưng nếu muốn đánh bại hắn hay giết hắn thì một phần cũng không có. Hồ Hồng Đức luận ưng trảo công, tuy rằng công phu này chính là 10 ngón tay, chỉ mừng đánh đến 9 tầng mây, yêu cầu thân pháp lại cực cao. Luận về tính linh hoạt của bước chân Hồ Hồng Đức, thậm chí còn hơn cả tên chân thần Trương Tam kia. Mà võ công của Hồ Hồng Đức thì không thể sánh được cùng. Nếu chỉ cần đánh Andrebic rơi khỏi đài, thì Hồ Hồng Đức nắm chắc. Nhưng kinh lực của ông có thể đánh chết được Andrebic không thì một chút ông cũng không thấy có chắc. Lão Hồ nói đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, sắc mặt Trúc Duy Phong lộ vẻ ảm đạm, tất nhiên là cũng hiểu ý của Hồ Hồng Đức. Ông này, mấy lời vừa nãy của ông nghĩa là gì? Đánh rớt xuống khỏi võ đài được thì không phải thắng rồi sao? Mấy người Diệp Thiên có thể hiểu được ý của Hồ Hồng Đức, nhưng Toa Toa là cô gái duy nhất ngồi bên cạnh bọn họ thì không hiểu cho lắm. Trúc Duy Phong có chút không biết nói gì liền nói. Toa Toa, đây là trận đấu không có quy tắc, không phải rớt đài là thắng được đâu. Quy tắc của trận đấu là không có quy tắc, trừ phi một bên nhận thua, nếu không phải đợi sau khi đối phương không thể đứng dậy được nữa thì mới được tuyên bố là thắng cuộc. Nếu Hồ Hồng Đức chỉ đơn giản là đánh Andrebic rời khỏi đài mà Andrebic vẫn không chịu nhận thua thì hắn có thể đấu tiếp. Hồ Hồng Đức già hơn Andrebic những hơn 20 tuổi cũng phải bại dưới tay của hắn mà thôi. Lúc này Andrebic lại một lần nữa bước lên sàn, nhìn tên Andrebic giống như một con gấu hung mãnh kia, Hồ Hồng Đức đột nhiên nói: Kỳ thực tôi cũng muốn đấu với bọn Tây một phen, bọn này trước những năm 80 cũng quấy phá Đông Bắc không ít. Mặc dù Trung Quốc và Liên Xô ngũ đều là tình nghĩa cộng sản, nhưng quan hệ của Trung Quốc và Liên Xô cũ cũng chỉ có một thời gian rất ngắn mà thôi. Thời kỳ khác đều là đề phòng lẫn nhau, đặc biệt là những năm đó Nhật Bản thất bại, Liên Xô cũ đã tiến đánh 3 tỉnh Đông Bắc, khơi không ít thiệt hại. Cho nên Hồ Hồng Đức luôn có ác cảm với bọn Tây này. Hơn nữa, sự hung hãn của Andrebic lại càng thêm nhen nhóm kích thích cho huyết khí của Hồ Hồng Đức. Ông già này tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng tính tình cũng táo bạo hơn rất nhiều so với những người thanh niên. Lão Hồ, ám kình chưa chắc đã có thể đả thương được hắn. Tôi thấy hay là ông thôi đi. Nghe thấy Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên đúng là không biết nói cái gì. Là ông già sắp 70 tuổi, sắp sung mồ đến nơi rồi, thế mà vẫn còn tính tình nóng nảy như thế này. Nói thật, thắng thua ở đấu trường boxing ngầm này cũng chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả. Hơn nữa, đấu đá thế này cũng quá là nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một cái thì cũng chỉ có kết cục giống tên Trương Tam mà thôi. Cho dù là Diệp Thiên cũng không cứu được. Không thử thì biết thế nào được. Hồ Hồng Đức nhìn tên Andrebic một cái, trong nháy mắt đầy chiến ý. Cho dù ám kình không động được đến hắn, tôi cũng đánh hắn lăn lộn mấy vòng cho bọn Tây hết oai. Còn tưởng rằng Trung Hoa chúng ta không có người. Những lời này của Hồ Hồng Đức cũng khiến cho Trúc Duy Phong có được một tia hy vọng, vội vàng nói: Ông Hồ, chỉ cần đánh ngang tay với hắn ta, tôi sẽ trả ông 10 triệu phí lên đài. Trúc Duy Phong coi trọng không phải vấn đề là tiền mà là thể diện. Chỉ cần có thể giữ được thể diện cho đấu trường của hắn, đừng nói là 10 triệu mà ngay cả 100 triệu hắn cũng bằng lòng đưa ra. Tôi cũng chẳng thiếu tiền, chẳng qua không thích nhìn bọn Tây lỗ mũi này thôi. Hồ Hồng Đức cũng không cần phải nể mặt Trúc Duy Phong. Nghe đến tiền không khỏi trừng mắt lên. Lão Hồ, ông không thể thiếu tiền được. Diệp Thiên lắc đầu ngăn cản Hồ Hồng Đức đang nóng lòng muốn tỉ thí lại. Huyết khí không dồi dào bằng Andrebic, lên đó nói chính là đi tìm chết. Nhưng tỷ lệ cũng cực kỳ là nhỏ bé. Chu Khiếu Thiên vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng nói: Đúng thế, Hồ Sư Huynh. Bằng không để em ở đó đấu một trận. Cậu cũng không được. Khiếu Thiên, kinh nghiệm của cậu còn ít, bộ pháp cũng chưa tốt, sẽ bị đánh chết thôi. Hồ Hồng Đức cả đời này làm không biết bao nhiêu chuyện, nhãn lực cũng không thua kém Diệp Thiên, liếc mắt một cái thôi đã nhìn ra được nhược điểm của Chu Khiếu Thiên. Diệp Thiên, thực ra cậu cũng không cần phải lo lắng. Khí lực của tôi mặc dù không bằng hắn, nhưng muốn bảo vệ tính mạng rút lui cũng không khó. Lão Hồ lên đó đánh hai chiêu rồi xuống không được sao? Hồ Hồng Đức đúng là muốn đọ sức với tên Tây mũ lõ đó rồi, khí lực không bằng hắn. Đúng rồi, Lão Hồ, điểm kém nhất của ông cũng chính là khí lực mà thôi. Trong lòng Diệp Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện rồi mở miệng nói: Lão Hồ, nếu khí lực của ông kém hơn hắn thì có thể đánh bại hắn không? Mấy lời này của cậu không phải vô nghĩa sao? Nếu thế thì tôi còn đánh hắn đến rụng răng khắp sản đấy chứ. Lão hổ tôi mà trẻ lại 20 tuổi cũng không kém hơn hắn đâu. Hồ Hồng Đức ưỡn ngực, dù sao nói là không cần tiền, ông cũng không nghĩ xem mình hơn 40 tuổi cũng có thể ám kình đâu, còn lâu mới bằng tên kia. Diệp Thiên gật đầu nhìn về phía Trúc Duy Phong rồi nói: Trúc Tổng, trận này lão hổ đánh, thế nhưng phải lùi lại thời gian 20 phút. Thế thì không vấn đề, nhưng nếu lỡ như có sơ suất gì? Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên đồng ý, Trúc Duy Phong lại có chút lo lắng. Nhìn thấy quan hệ của Hồ Hồng Đức cực thân với Diệp Thiên, nếu ông lão đó mà bị Andrebic đánh chết, thì đúng là quan hệ của mình với Diệp Thiên sẽ bị sứt mẻ. Anh làm tốt chuyện của anh được rồi, thế 10 triệu đó anh chuẩn bị đi. Diệp Thiên kéo Hồ Hồng Đức lên rồi nói: Chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi, xem chừng người bên ngoài cho tôi, đừng để ai quấy rầy. Quân này, bọn họ làm cái gì thế? Đợi cho Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức rời khỏi, Trúc Duy Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hồ Quân. Hắn có điều không hiểu, loại người có thân phận quyền sư như Hồ Hồng Đức này, vì sao Diệp Thiên nói gì thì đều nghe theo răm rắp vậy? Trước mắt cái tên trẻ tuổi Diệp Thiên này, Hồ Hồng Đức biểu hiện hết sức tôn trọng. Trúc Duy Phong tin rằng nếu Diệp Thiên không đồng ý, Hồ Hồng Đức cũng không ra ứng chiến. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai được chứ? Hồ Quân tức giận, khinh thường rồi nói: Anh nói Diệp Thiên là con cháu nhà họ Tống, cậu ấy không thích thế đâu. Còn nữa, dựa vào bản lĩnh của Diệp Thiên cũng không cần phải dựa vào thế lực của Tống gia đâu. Hồ Quân từng gặp qua thái độ của Diệp Thiên đối với nhà họ Tống, có thể khiến cho Đường Văn Viễn cung kính như vậy cũng không phải dựa vào thế gia của nhà họ Tống mà có thể như vậy. Đường Văn Viễn có thể có quan hệ rất sâu đậm với Hồng Môn, dựa vào thế lực ở hải ngoại chắc chắn cũng không thấp hơn Tống gia đâu. Sao, Diệp Thiên còn có giả thế khác nữa à? Trúc Duy Phong nghe vậy thì kinh ngạc. Trước kia hắn cũng không biết Diệp Thiên, chỉ nghe nói đến chuyện của cậu ta với Tống gia mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Khâu Văn Đông đưa Diệp Thiên đến, lúc ấy mới quyết định kết giao với Diệp Thiên. Hồ Quân lắc đầu rồi nói: Thế lực khác hay không thì em không biết, nhưng Đường Văn Viễn ở Hồng Kông cũng cực kỳ thân thiết với cậu ta. Hơn nữa Diệp Thiên vốn giỏi về bói toán, xem quẻ, ở kinh thành cũng quen biết không ít ông lớn đâu. Xem bói à? Chẳng lẽ là người trong Kỳ Môn? Do quan hệ với công việc trước kia, Trúc Duy Phong cũng biết nhiều về chuyện của giang hồ hơn Hồ Quân. Sau khi nghe như vậy, sắc mặt không khỏi đanh lại. Tục ngữ nói, hiệp sĩ dùng võ công mà phạm vào điều cấm. Từ xưa đến nay, nhân sĩ giang hồ, rất nhiều người được triều đình chiêu hàng. Nhưng là những người trong Kỳ Môn đều khinh thường quyền chức, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài người luyện đan trong cung đình, cũng chỉ là những người không bằng lòng trong Kỳ Môn. So với những đám giết người trong giang hồ, thủ đoạn của người trong Kỳ Môn còn gây tổn thất lớn đến những tầng cao trong xã hội hơn nhiều. Vì vậy, từ đầu thời kiến quốc đến nay, các bộ ngành liên quan đã bài trừ các thế lực ngụy trang mê tín phong kiến này, tiến hành quét sạch Kỳ Môn trong giới giang hồ. Đương nhiên, những môn phái có truyền thừa đến hàng trăm, thậm chí có hàng ngàn đệ tử cũng không phải dễ dàng gì mà quét sạch được hết. Kỳ Môn vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là càng ngày càng suy thoái hơn mà thôi. Hơn nữa, một vài người có bản lĩnh thực sự cũng qua đời rồi, những bộ ngành có liên quan mới bớt quan tâm đến Kỳ Môn. Diệp Thiên còn nhỏ tuổi như vậy, chắc là đệ tử mới của môn phái nào đó thôi. Nghĩ đến tuổi tác của Diệp Thiên, Trúc Duy Phong thế nào cũng không nghĩ Diệp Thiên có thể làm vực dậy thuật pháp âm dương sinh tử của cao nhân trong truyền thuyết. Lắc đầu không nghĩ nữa. Này Diệp Thiên, Lão Hồ, hai người lại đây. Đúng lúc Trúc Duy Phong đang nói chuyện cùng với Hồ Quân, hai bóng người yên lặng không một tiếng động xuyên qua hội trường, tiến về chỗ phía bên cạnh. Trúc Duy Phong ngẩng đầu lên nhìn Hồ Quân một cái, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Dáng người Hồ Hồng Đức vốn đã uy mãnh dị thường, nay thân hình lại như cao hơn mấy phần, cả người giống như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đứng ở đó phát ra khí nguy hiểm, làm cho Trúc Duy Phong, một người thường xuyên cận kề với cái chết, cũng cảm thấy không lạnh mà run. Phải nói, Andrebic khi nãy giống như một ngọn núi lửa, không biết khi nào thì bùng nổ, thì Hồ Hồng Đức lúc này giống như một con sư tử tỉnh giấc, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người. Người nào gan nhỏ một chút, chỉ sợ ở trước mặt của ông ta cũng đứng không vững vàng. Đừng có nhiều lời nữa, sắp xếp trận đấu đi. Đối với sự chào đón của Trúc Duy Phong, Diệp Thiên lúc này cũng lộ ra vẻ không còn lịch sự nữa, khoát tay rồi nói. 3 phút nữa, trận đấu phải được bắt đầu. Trúc Duy Phong nhìn thấy nét vội vàng trên mặt Diệp Thiên, vội vàng nói. Được, tôi lập tức sắp xếp. Lúc này Andebic vẫn đứng trên võ đài. Sau khi Trúc Duy Phong dùng bộ đàm chỉ huy nói vài câu, tinh thần của người dẫn chương trình chấn động một cái, cầm microphone lên hô. Sau đây, mời Hồ Lão Gia, nổi tiếng ưng chào công của núi Trường Bạch lên võ đài. Hồ Lão Gia, là ai vậy? Chưa nghe bao giờ, thanh niên còn không đánh được. Ông già lên không phải để chịu chết hay sao? Đúng thế, đấu trường này không phải là đang lừa gạt người đấy chứ. Thanh niên sợ chết không dám lên, để chúng ông già lên chịu chết ư? Tiếng người MC còn chưa dứt, đám người xung quanh võ đài đã lập tức xốn xao hẳn lên. Có người chửi ầm lên, ném chai nước khoáng cùng vỏ hạt dưa vào người MC. Người dẫn chương trình không ngờ phản ứng của mọi người lại thái quá như vậy. Một bên nhanh nhẹn tránh đống rác rưởi, một bên hô. Yên lặng nào mọi người, tôi đảm bảo với các người, trận này lại càng thêm hưng phấn, kích thích. Bây giờ là thời gian đặt cược. Chỉ còn 2 phút nữa thôi. Mời các vị nhanh chóng đặt cược. Bởi vì Diệp Thiên thúc giục, thời gian đặt cược là 5 phút giảm xuống còn 2 phút. Lúc toàn thể hội trường sáng rực lên, Hồ Hồng Đức cũng chậm rãi bước lên võ đài. Hồ Hồng Đức cực giống Andiabic. Sau khi nhân viên phía sau mở dây thừng thì đi vào. Một quyền sư có kinh nghiệm mà nói, bất kỳ động tác dư thừa không cần thiết nào cũng đều tiêu phí thể lực của mình. Đó là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Sau khi Hồ Hồng Đức bước lên võ đài, tiếng reo hò xung quanh đột nhiên ngừng hẳn, bởi vì sự xuất hiện của Hồ Hồng Đức khiến cho ánh mắt mọi người đều sáng lên. Hồ Hồng Đức là một người cao hơn 1m8, sau khi đi ra ngoài đi dạo cùng Diệp Thiên một chuyến, bây giờ thân thể như cao thêm 10cm, đứng cùng Andemic trên võ đài hình như cũng không kém hơn là bao nhiêu. Hơn nữa, Hồ Hồng Đức đã hơn 60 tuổi, nhưng các cơ thịt toàn thân cũng không mềm lỏng đi. Các cơ bắp thô kệch lộ ra bên ngoài kia vàng óng như là đồng thau, một khối nổi lên như quả bom kéo dài từ cổ xuống trước ngực, hai khối sau lưng cơ bắp như hai cái đùi. Cơ bắp này dưới ánh đèn vàng khiến cho Hồ Hồng Đức như một cỗ máy sắt thép được đúc ra từ khuôn vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy những người này trong hội trường, ai cũng không thể tin được người da vàng lại có người có hình thể không thua người châu Âu như thế. Đây là quyền thủ Hồ Lão Gia, bậc thầy của ưng chảo công đến từ núi Trường Bạch. Ông sống bằng nghề săn bắn trong núi rừng. Trận đấu sau đây nhất định là một trận long tranh hổ đấu cực kỳ phấn khích. Người dẫn chương trình trên võ đài lúc này cũng bị sự hung mãnh của Hồ Hồng Đức làm cho chấn động. Đứng trên võ đài, cố gắng hết sức thổi phồng không khí trận đấu lên. Kỳ thực, hắn không biết tư liệu gì về Hồ Hồng Đức. Đây chẳng qua là do tự mình nghĩ ra mà thôi. Nói nhiều quá. Nhìn thấy người dẫn chương trình lải nhải bên võ đài, Diệp Thiên ở bên dưới nhíu mày bỗng nhiên hô lớn. Lão Hồ, 20 phút. Hồ Hồng Đức nếu trẻ thêm 20 tuổi, có lẽ có thể kéo dài trận đấu với Andemic. Nhưng lúc này ông đã gần 70 tuổi, đấu cùng Andemic tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cho nên Diệp Thiên mới phải sử dụng biện pháp khác. Vừa rồi đến phòng nghỉ, Diệp Thiên tìm ra quy luật của việc đánh cái trống da dê kia. Mới cầu thần nhập thân lên thân thể của Hồ Hồng Đức. Tuy rằng trên tay không có dụng cụ nhảy múa cầu thần, nhưng Diệp Thiên bắt chước nguyên khí đó, cuối cùng cũng mời thần nhập thân thành công, khiến cho cơ thể Hồ Hồng Đức tăng thêm một năng lượng kỳ diệu. Chỉ có điều loại năng lượng này là mượn ngoại lực, vốn không thể tồn tại trong một thời gian dài, cho nên lúc này Diệp Thiên mới nhắc nhở Hồ Hồng Đức nhất định phải quyết định trận đấu trong vòng 20 phút, nếu không chắc chắn là bại vong. Có điều rất nhiều người xung quanh nghe được tiếng hô, nhưng bọn họ cũng không hiểu 20 phút này có nghĩa là gì. Chỉ có Hồ Hồng Đức đứng trên võ đài nghe hiểu, lập tức nắm lấy bả vai của người dẫn chương trình, miệng quát. Còn mẹ nó, xuống cho ông. Hồ Hồng Đức tiện tay ném xuống, người dẫn chương trình đó nặng 80-90kg, giống như mất hết cân nặng vậy, ngay lập tức bay ra khỏi võ đài. Hồ Hồng Đức dùng công lực này, sau khi người dẫn chương trình bay ra khỏi võ đài 7-8m, nhưng hai chân vẫn đứng trên mặt đất. Thế nhưng lực đánh quá lớn này khiến cho người dẫn chương trình phải lùi lại mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Cảnh này khiến cho mọi người trong hội trường im lặng không một tiếng động. Người đó phải nặng đến 80-90kg, thế mà giống như bị ném một món đồ chơi ra ngoài, hình tượng Hồ Hồng Đức lập tức trở thành vị trí cao thủ trong mắt nhiều người. Tên Anderbic trên mặt sàn không một chút cảm xúc. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tự nhiên co lại. Hắn ta cảm nhận loại khí nguy hiểm mãnh liệt trên người đối diện này, giống như Anderbic 20 năm trước gặp phải một con gấu ngựa cuồng bạo nặng đến 300-400 kg. Điều này khiến cho vết sẹo trên mặt Anderbic co giật, bởi vì vết sẹo này chính là món quà mà con gấu ngựa năm đó đã tặng cho hắn. Lúc đó nó tát một bên mặt của hắn, mặc dù đã làm nhiều phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vết sẹo này cũng không thể nào xóa đi được. Ánh mắt như chim ưng nhìn chăm chăm vợ Anderbic, Hồ Hồn Đức quát: "Đến đi, để cho ta nếm thử một chút kỹ thuật đấu nhau của châu Âu các người là như thế nào." Kỹ thuật đấu nhau trong lời nói của Hồ Hồng Đức chính là kỹ thuật đấu võ. Ở châu Âu, ngoài đánh quyền Anh là môn võ đối kháng đỉnh cao ra, giống như kiểu người nước ngoài sử dụng các bãi biển trước giải phóng, thực ra chính là hình thức ban đầu của đánh thuật nhảy kịch liệt. Trải qua gần một thế kỷ phát triển, nghệ thuật đấu nhau cũng càng ngày càng phát triển. Kỳ thực khả năng chiến đấu, một chiêu lực sát thương của đối thủ cao siêu hơn số chiêu thức ở trong nước, được rất nhiều nhân viên tác chiến đặc chủng và các quốc gia giới boxing ngầm đều tôn sùng. Không giống như Trương Tam lúc trước chiến đấu tránh né, lúc này Hồ Đức chủ động tiến lên, miệng quát lớn một tiếng, hai chân dậm xuống đất, thân thể như một cỗ xe tăng hướng về phía Anderbic nghiền nát hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 114 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay, sau khi xem video xong, xin quý vị bỏ một chút thời gian để lại một bình luận cảm xúc, cũng như cho mình xin một like. Mình xin chân thành cảm ơn. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp tất cả các quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.